Lục Tiên, tập 11. Trong lòng Thẩm Thạch bất an, bước chân thả nhẹ hẳn đi, lặng yên tới gần. Hải Tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, sắc mặt âm trầm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không biết là đang nhìn cái gì. Thẩm Thạch rướn cổ lên ngó mặt đất dưới mắt Hải Tinh, chỉ thấy mặt đất với cát chẳng có món đồ gì thần kỳ. Quá lắm là bên cạnh có một lùm cỏ dại xanh mướt, còn thì ngay cả một con kiến nhỏ cũng chẳng có. Khụ khụ, Thẩm Thạch ho khan hai tiếng. Hải Tinh không nhúc nhích. Thẩm Thạch cười khan một tiếng, cũng ngồi chồm hổm xuống cạnh cô, đang nhìn gì? Hải Tinh hừ một tiếng, hôm nay ta có hẹn với một con rùa, nhưng tới giờ vẫn chưa kịp tới, không biết là ngủ nướng hay là đi chậm, thật là đáng ghét. Thẩm Thạch cười khặc khặc, quay đầu bốn phía nhìn quanh, rùa biển. Trên đảo này có rùa biển sao? Ta cũng không trông thấy. Hải Tinh xoay đầu trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Thạch chột dạ, tiếng cười nhỏ hẳn đi. Hải Tinh tức giận. Ngày hôm qua, không biết ai muốn tới vào giờ thìn, có mồm to nói mà không có ngượng, bảo sợ người khác ngủ nướng. Thẩm Thạch ngây ra, quả quyết lắc đầu. Ta tuyệt đối chưa bao giờ nói ngươi ngủ nướng. Chỉ hỏi là tới giờ nào thì đi được mà thôi, mà... Hắn suy nghĩ một chút, nhìn Hải Tinh, nhỏ giọng. Ngươi vừa rồi chính là câu nói. Nói khoác không biết ngượng mồm, đúng không? Hải Tinh giật mình, suy nghĩ một chút. Gật đầu. À, câu này là ông nội dạy ta. Ừ, tại sao ngươi tới chậm? Có biết ta đứng ở đây đợi bao lâu rồi không? Thẩm Thạch giật thót, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hải Tinh. Hơi tái đi vì giật. Chắc chắn chờ quá lâu rồi. Trong lòng rất bực. Hắn cảm thấy hổ thẹn. Dù sao, hôm qua lúc hẹn giờ, mình tràn đầy tin tưởng. Không ngờ hôm nay mình lại thực sự ngủ quên. Nhưng không thể nói thực sự Hải Tinh như vậy. Cô gái này đang giận dữ như vậy, nói lý do này sợ không quay đầu đi nổi. Trong đầu Thẩm Thạch vội tìm cớ, thở dài một tiếng, ra vẻ rất đau đớn thất vọng. Hải Tinh cau mày, ngươi làm sao đấy? Thẩm Thạch im lặng một lát. Thật ra là hồi sáng sớm ta đã dậy rồi, nhưng gặp phải một chuyện không vui, trong lòng khổ sở nên mới tới chậm. Hải Tinh hả một tiếng tò mò, chuyện gì? Thẩm Thạch thở dài, ngươi có nhớ hôm qua ta tới đây với mấy người bạn không? Trong đó có một người ta quan hệ rất tốt tên là Tôn Hữu. Thẩm Thạch áy náy nói xong, trong bụng xin lỗi, ta giúp gánh trách nhiệm một chút nha. Ho khan hai tiếng, giấu vẻ mặt tự nhiên trên mặt đi. Hai người chúng ta hôm qua ở Thanh Ngư tập Bạch Hạc Đường, không tìm được nhiệm vụ nào tốt. Mấy như nuôi thú, nhặt vỏ sò, luyện đan đều đã bị người khác chiếm hết danh ngạch, nên bọn ta mới tới Hồng Bản thôn. Nhưng nhiệm vụ bóc tôm này hắn không thích, nên trở về Bạch Hạc Đường xem lại. Nhưng tới sáng nay ta mới biết, thì ra hắn có một người thân ở đây, đã lén tới nhờ một vị sư huynh trong Linh Thú Điện xin được một chân nuôi thú. Thẩm Thạch vỗ trán lắc đầu. Ta vừa nghe thấy, trong lòng liền không thấy thoải mái, nên suy nghĩ lung tung làm mất thời gian, để ngươi phải đợi. Ta thật lòng xin lỗi, Hải Tinh, sau này ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Hải Tinh vốn giận, nhưng càng nghe, sắc mặt càng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Tới khi nghe xong thì cười nhạt. Bằng hữu của ngươi có phải là xuất thân từ thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông hay không? Thẩm Thạch giật mình, đúng vậy, làm sao ngươi biết? Hải Tinh đứng dậy dưới lưng, những con đường mơ hồ hiện ra. Cô cười, nét mặt sáng bừng, Thẩm Thạch đứng đấy. Được rồi, nghe lời ta đi, ngươi ở Hồng Bảng thôn chúng ta bóc tôn kiếm linh tinh, chưa chắc đã chậm hơn họ đâu. Quá lắm thì vị trí trong Lăng Tiêu Tông kém hơn bọn họ một chút, không có gì to tát. Thẩm Thạch không hiểu, đi theo Hải Tinh ra bãi biển. Hải Tinh, người mới nói là ta chẳng hiểu ý gì cả, ý là sao? Hải Tinh cầm lồng tôm còn to hơn bản thân, nhưng không có vẻ gì là phải cố sức, dáng vẻ rất thành thạo, nhìn Thẩm Thạch, chần chừ một chút rồi nhếch miệng. Người có biết ở Bạch Hạc Đường, những nhiệm vụ tốt thực sự đều do những đường quan trọng của Lăng Tiêu Tông như đan đường, trận đường, linh thú điện ban xuống hay không? Thẩm Thạch gật đầu, biết, vậy thì sao? Hải Tinh đi trước, hắn đi sau, cách nhau khoảng 6-7 xích. Nước biển thanh tịnh, vỗ rào rào, gió biển phất phơ, thổi mái tóc cô bay bay như múa. Hải Tinh tiện tay, bỏ lồng tôm xuống bờ cát. Chỉ cần có được danh ngạch, làm những nhiệm vụ. Nhìn tầm thường này là có nghĩa đã lọt vào tầm mắt những đường đó. Vì để làm được chúng, các trưởng bối đương nhiên sẽ dạy cho chúng một người một ít vấn đề trụ cột. Cũng đồng nghĩa với việc những người biết mặt các tiền bối trong môn, nuôi thú, luyện đan, mấy chuyện đó đều không phải nhiệm vụ hoàn thành trong ngắn hạn, mà phải tốn rất nhiều thời gian. Cũng nhờ vậy mà có được tầng quan hệ với các tiền bối sâu hơn một tầng. Hải Tinh nhìn ra biển xa xa, đưa tay vuốt tóc thản nhiên. Thời gian dài như vậy chính là vì những đường quan trọng của Lăng Tiêu Tông muốn thay máu, nếu không cần gì phải nghĩ cách thu đệ tử mới. Sao không nhận những đệ tử đã tu luyện được vài năm? Họ không thiếu những mối quan hệ nhân tình. Linh Thú Điện muốn tìm một đệ tử biết tính tình linh thú để nuôi chúng, hay những đệ tử không biết gì cả. Đan Đường muốn thu đệ tử biết luyện đan, biết nhận ra diệu dược, hay chỉ đơn thuần những kẻ rốt đặc oán mai về luyện đan. Chuyện này ai cũng biết nên chẳng buồn nói. Nụ cười trên mặt Thẩm Thạch đã tắt hẳn. Một lúc lâu sau bật cười khan. Không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy. Hải Tinh cười nhạo. Mấy chuyện này chỉ có nhân tộc các ngươi, đầu óc cong cong quẹo quẹo, nhiều mới nghĩ ra được. Những thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông hàng trăm hàng ngàn năm, có bao nhiêu đệ tử môn sinh bái nhập vào tông môn? Ta nghe Gia Gia nói, tuy hôm nay mấy vị trưởng lão Lăng Tiêu Tông để muốn thay đổi cục diện này, nhưng chuyện này đã ăn vào quá sâu và quá lâu. Đâu phải muốn sửa là sửa được ngay. Thẩm Thạch lắc đầu. Nói như vậy, nhưng nhiệm vụ do các đường ban ra đều là để dành cho đệ tử xuất thân thế gia. Hải Tinh, không phải 10 phần, nhưng 7-8 phần thì có chắc. Ngươi cần hiểu, chỉ cần bước chân vào các đường, về sau con đường tu đạo chắc chắn sẽ có được đủ trợ lực, tiền đồ sáng sủa. Nếu thiên tư không đủ, tu đạo không thành, ngày sau dù có ly khai Lăng Tiêu Tông, cũng có được một mối quan hệ thân tình với các sư tiền bối trong tông môn. Dù có ở ngoài tông môn, cũng được làm cho các đường như mua bán dược liệu linh quáng, mua bán tìm kiếm linh thú. Nếu không phải trường hợp cá biệt thì vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Thẩm Thạch cười khổ. Một bạch bảng nho nhỏ, mấy nhiệm vụ tầm thường lại ẩn chứa nhiều nội tình như vậy. Thật không thể tưởng tượng được nữa. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tiêu điều, thuận miệng lại hỏi một câu. Tất cả các đường của Lăng Tiêu Tông đều giống như vậy sao? Hải Tinh ngẫm nghĩ. Nói vậy cũng không phải, cũng chỉ có một ít đường muốn cũng chẳng ai thèm ngó vào, nên làm cửa chim sẻ với những đệ tử mới không được chọn. Thẩm Thạch sững ra, nghĩ nghĩ, ý ngươi là câu, răng lưới trước cửa bắt chim. Hải Tinh ngây ra, a một tiếng, ta lại nói sai à, cửa là chim sẻ. Thẩm Thạch trợn mắt, nhấn mạnh từng chữ, không phải, cửa, la, trước. Hải Tinh uốn miệng bắt trước theo lời của hắn nhả ra từng chữ, cửa, la, trước. Hì hì, đúng ha. Thẩm Thạch nhìn nụ cười của cô, lòng cũng vui lây, đúng rồi. Hải Tinh vỗ vỗ tay, dáng vẻ cao hứng, trông rất ngây thơ, đều là ông nội dạy ta. Một đống từ ngữ lạ hoắc, nhưng nghe cũng không tệ lắm. Cô như nhớ ra điều gì, vội ai nha, nói chuyện tào lao mất thời gian của ngươi. Ngươi đi bóc tôm đi, nếu không hôm nay, ngươi cũng không bóc được mấy con đâu. Thẩm Thạch cũng giật mình, đi tới lồng, cầm con dao, treo bên lồng đến. Hải Tinh đứng một bên, nhìn không được lại nói. Nhưng mà nói sao thì nói, ta cũng thấy bằng hữu của ngươi không xài được, vứt một bên chạy tới Linh Thú Điện làm việc. Ngươi không tức giận à? Thẩm Thạch lắc đầu, hắn á, cũng đã hỏi xin giúp ta. Nhưng vị sư huynh mà người nhà hắn quen chỉ có một danh ngạch, hắn cũng không có cách. Hải Tinh bĩu môi, ai mà biết, dù sao đám đệ tử có thế gia tốt, có nhiều cách hơn người bình thường nhiều. Thẩm Thạch cảm thán, cái này là thế đạo à? Hải Tinh như mày, thế đạo là gì? Thẩm Thạch mỉm cười, không trả lời, thò tay vào lồng bắt quỷ Diện Hà. Bỗng nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi. Ý, hồi nãy có người nói trong Lăng Tiêu Tông có một đường bị người ta xem thường, không thèm vào đúng không? Hải Tinh gật gừ, ừ. Thẩm Thạch, là đường nào? Hải Tinh, thuật đường à? Thẩm Thạch ngẫm nghĩ, giọng nói không chắc chắn. Ý ngươi là phép bùa. Hải Tinh khoát tay chắc chắn, chính là thuật đường. Ngay cả phép phù lục chẳng mang lại chút tác dụng nào đó. Thẩm Thạch chẳng biết nói sao, nhất thời tức cười. Kim Hồng Sơn là Hải Sơn Ngoại Tiên. Kim Hồng Sơn là Hải Ngoại Tiên Sơn, Động Thiên Phúc Địa được xưng danh là đứng đầu phương Nam của Hồng Mông Giới. Ngọn núi chính không những nguy nga, hùng tráng, cao vút trong mây, còn được vô số hòn đảo to nhỏ vây quanh, như chúng tinh ủng nguyệt. Chỗ Thanh Ngư Lục Đảo mà Thẩm Thạch và các đệ tử mới tới là một chỗ vắng vẻ mà thôi. Trong thương hải bao la mờ mịt, những quần đảo này như tiên nhân hí, không liên hoạn lạc, to nhỏ không đều. Nhưng cái nào cũng trở nên đẹp đẽ, đặc sắc, làm cho biển cả trở nên phong phú. Có đảo quanh, có đảo hoang vu quạnh quẽ, có đảo lại cực kỳ náo nhiệt. Nhiều đảo như Kim Hồng Tiên Sơn có được linh mạch, chí khí thì chẳng khác gì là tiên đảo, đều được Lăng Tiêu Tông thăm dò khai phá, được những nhân vật quan trọng trong môn chiếm giữ, trở thành những phủ tu luyện tuyệt đảo. Một đạo bạch quang xẹt qua trời xanh, xoay hai vòng trên một hòn đảo nho nhỏ ở quanh Kim Hồng Sơn, từ từ hạ xuống. Hòn đảo này chỉ những trăm mẫu vuông, trước bằng phẳng, sau có núi, từ xa nhìn lại giống như một con rùa đang nằm từ trong nước. Cây cối mọc thành rừng, một mảnh xanh ngắt, những con chim biển trắng muốt theo gió phiêu đãng, chiếu lên bóng mặt biển, làm nhạt thanh tịnh, làm tăng thêm vài phần u tĩnh. Bạch quang chậm rãi rơi xuống bờ cát, một con đường nhỏ hiện ra, uốn lượn chạy vào trong rừng rậm. Đoạn rẽ bị cành cây ngăn trở trong ánh mắt, nên không biết rõ thông được tới đâu. Luồng sáng trắng lập lòe một lúc, rồi từ từ tản đi, lộ ra một thanh niên, anh Tuấn, là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, Khang Thần. Khang Thần cẩn thận từng ly từng tí, như gặp phải đại địch. Mỗi cử động đều rất cẩn thận, không chút nào chủ quan. Chỉnh trang quần áo, nghiêm túc quỳ xuống, mặt hướng vào trong rừng. Lễ ba đại lễ lớn, lên tiếng hô. Đệ tử Khang Thần là đệ tử thứ tư của Hòa Viễn Chân Nhân, cả gan có chuyện quan trọng, muốn bẩm báo sư thúc tổ, quấy rầy sư thúc tổ tu tĩnh. Thỉnh sư thúc tổ thứ tội. Thanh âm to rõ, vang dội trên bờ cát. Nhưng trong rừng lại chẳng có chút động tĩnh, Khang Thần lúng túng. Định hô thêm một lần nữa, nhưng lại sợ quấy rầy sư thúc tổ đang tu luyện, là một tội rất lớn. Nhưng nếu quay đầu rời đi, chẳng phải là tới không công hay sao? Huống chi quỳ cũng đã quỳ, giờ không tiếng nào xoay người rời đi. Bị sư tổ biết, nghĩa là mình khinh thường người, thì tội to lắm. Đi không được, ở cũng không xong, Khang Thần cũng không dám đứng dậy, nhất thời đành quỳ ở đó chờ. Trong đầu không khỏi hiện lên câu nói của Vương Tiên Sư Huynh. Đỗ Sư Huynh lần này phạm tội bị phạt, ngươi đi cầu các trưởng lão làm gì? Dù có là trưởng giáo Hoài Viễn Chân Nhân với Vân Nghệ Sư Thúc, thậm chí ngươi đi cầu cứu tôn trưởng lão là người bị Đỗ Sư Huynh mắng ngay trước mặt, thì cũng vô dụng thôi. Vấn đề chính là Đỗ Sư Huynh đã dám động tới Sư Thúc Tổ. Địa vị của Lão Tổ Tông trong tông môn chẳng khác gì chí cao vô thượng, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải hết sức kính trọng, nên phạt Đỗ Sư Huynh ở Hắc Vân Động. Cũng là vì như vậy, nên nếu Sư Thúc Tổ không mở miệng lên tiếng, không ai dám thả Đỗ Sư Huynh. Người muốn cứu hắn chỉ có một cách là đi Huyền Quy Đảo, quỳ xuống cầu xin Sư Thúc Tổ. Chỉ cần lão nhân gia lên tiếng, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Khăn Thần và Đỗ Sư Huynh là sư huynh đệ nhiều năm, tình cảm sâu sắc. Đã vì sư huynh tính tình lỗ mãng, bướng bỉnh, không thích trói buộc, chuyện làm người đau đầu kia mà chạy. Chuyên làm người đau đầu kia mà chạy bậy khắp nơi xin xỏ, nhưng mãi mà không được. Tới hôm qua, Vương Tuyên nhìn thấy không đành lòng, mới nhắc cho. Nên mới có chuyện hôm nay, hắn chạy tới Huyền Quy Đảo. Chỉ có điều nghe nói, vị sư thúc tổ lão tông này, hồi xưa tính tình cũng không được tốt lắm. Khang Thần quỳ gối trên bờ cát, trái tim treo lơ lửng, ánh nắng chiếu lên người, không biết nóng tới cỡ nào, nhưng cả lưng hắn đều bị hỏa thiêu. Nóng hừng hực, vô cùng lo lắng. Cứ quỳ như thế đã rất lâu, hắn là người có đạo hạnh, sức chịu đựng hơn xa hẳn phàm nhân, nên vẫn chưa nghe thấy gì là mệt mỏi. Nhưng tinh thần lại càng ngày càng khẩn trương, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra và nhỏ xuống cát. Rốt cuộc, hắn cũng không nhịn được, khẽ cắn môi, mãnh liệt ngẩng đầu la lớn. Đệ tử Khang Thần, cầu kiến sư thúc tổ, xin sư thúc tổ khai ân, đệ tử thật có chuyện quan trọng. Lời còn chưa dứt, một chỗ nào đó trong rừng truyền tới một thanh âm giả nua bồng bềnh, bình thản như không. Chuyện gì? Khang Thần vội cúi thấp đầu, vô thức lại đập đầu ba lạy. Mới nói, đệ tử bái kiến sư thúc tổ, hôm nay cả gan tới đây là vì việc của đại sư huynh Đỗ Thiên Hùng. Hắn tính tình nóng nảy, ngày đó tranh luận với tôn trưởng lão, trong lúc vô tình đã động phạm tới sư thúc tổ, nên bị ân sư Hoài Viễn Chân Nhân bắt chịu trọng phạt trong Hắc Vân Động. Âm khí trong Hắc Vân Động rất làm tổn thương đạo hạnh. Đỗ sư huynh từ trước tới nay là luôn kính trọng sư thúc tổ, tuyệt đối không phải cố tình mạo phạm, chỉ là nhất thời nóng nảy gây ra hiểu lầm, khẩn cầu sư thúc tổ cứu. Đột nhiên Khang Thần cảm thấy lớp cát dưới chân nhúc nhích như có sinh mệnh, một cỗ lực đạo dồi dào trong lòng đất dội lên. Hắn vốn đã có tu vi ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại chẳng khác gì một phạm nhân tay trói gà không chặt. Cả người bị nhấc lên, ném văng cả hơn 10 trượng, ngã nhào vào trong biển cả. Rầm, ào ào, một tiếng nước văng khắp nơi, Khang Thần và cả người ướt sũng, trong lòng sợ hãi, hai tay nổ vang, đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, sư thúc tổ nổi giận sao? Sư thúc tổ nổi giận sao? Hắn lật người quỳ ngay giữa biển, không dám nhúc nhích, dù cả người chật vật. Nước nhỏ tong tong, tiếng nói giả nua trong rừng lạnh lùng, chỉ là một trong những tam đệ tử. Chỉ là một trong tam đại đệ tử lại dám tranh đoạt tay đôi với trưởng bối sư thúc. Miệng lưỡi cay độc, nhục mạ sư trưởng là đạo lý gì? Đó chính là kính trọng trưởng bối trong lời của ngươi nói. Khang Thần run rẩy, không dám nói thêm một lời. Thanh âm giả nua hừ lạnh một tiếng. Sầm Hoài Viễn dạy đồ đệ kiểu gì, đầu óc bị dạy tới hư hết rồi. Bảo nó tới đây gặp ta, nhanh chân một chút. Dứt lời thanh âm chấm dứt, Khang Thần toàn thân ướt đẫm, ngây ngốc hồi lâu. Trái tim chìm xuống, cảm thấy muốn khóc, đã không cứu được Đỗ Sư Huynh, lại còn làm ân sư Hoài Viễn chân nhân, chọc tới một đại phiền toái. Làm sao bây giờ à? Thanh Ngư Đảo, Hồng Bản Thôn. Hải Tinh trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, vô thức lùi về phía sau hai bước, ngạc nhiên. Này, này, ngươi cởi quần áo làm gì? Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn cô, sao ta nhớ hôm qua, ngươi đâu có quan tâm tới chuyện đó. Hải Tinh chớp mắt, ta không bận tâm ngươi mặc quần áo hay không, nhưng ngươi tới đây là để bóc tôm, sao phải cởi quần áo? Nói phần nửa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình. Thẩm Thạch cười ha ha, không buồn để ý, để quần áo ra xa, trên người chỉ còn đồ lót. Cái thứ quỷ diện hà này, máu quá nhiều, giết một con cũng đủ làm rơi hết đồ. Cởi hết ra, tí nữa đã phải giặt. Giữa ánh mặt trời chiếu sáng, thân thể của Thẩm Thạch trắng bóc thon dài. Tuy chẳng có cơ bắp hay cường tráng gì, nhưng cũng làm cho người ta có được một cảm giác khỏe mạnh, cân xứng. Hồng Bảng nhất tộc ngày thường hiếm khi được nhìn thấy thân thể khác với mình, nên hay trọn mắt ra ngắm. Hải Tinh cũng vậy, nhưng lần này chỉ biết nhìn vào mắt Thẩm Thạch, đôi má chẳng biết tại sao lại nóng lên. Trong lòng thấy kỳ quái, nhưng không thèm để ý, nhún nhún vai. Tùy ngươi. Thẩm Thạch cười, thò tay vào bắt quỷ diện hà, ném xuống đất, dẫm chân lên. Ánh đào sáng người, lóe ra một cái, gương mặt của thiếu niên bỗng trở nên cực kỳ đạm mạc lạnh lùng. Máu lam phun ra, lóe tung nửa người Thẩm Thạch, không khí vốn mang mùi gió biển, giờ mang thêm mùi máu tanh nồng đậm. Hải Tinh căm ghét lùi lại hai bước, nhìn xuống Thẩm Thạch điểm nhiên ngồi xổm xuống. Cắm dao vào và khoe bụng, bắt con tôm, bắt đầu tách vỏ. Âm thanh rít rít đè nghiến vằn lên, lưỡi dao sắc bén không ngừng va chạm. Xung quanh lớp vỏ tôm cứng ngắc, những chỗ cong, những chỗ móc, cố gắng ngăn cản lưỡi dao, khó khăn chẳng khác gì hôm qua. Thẩm Thạch im lặng nhìn chằm chằm con tôm trong tay, lách dao từng tí một. Bên cạnh, một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đưa tới một cái bát to, rồi vụt lại, chạy ra đó xa. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn theo Hải Tinh, nhếch miệng cười. Nhìn thiếu niên cười, hắn chẳng biết tại sao. Hải Tinh cũng thấy xui xẻo. Hải Tinh cũng thấy vui theo. Xa xa, người trong thôn Hồng Bảng thấp thoáng, đều là tộc nhân của cô. Nhưng biết ở đây đang bóc tôm bẩn thỉu nên không ai thèm tới. Trên bờ biển to, chỉ có Thẩm Thạch và Hải Tinh. Gió biển từng trận, sóng biển quần quận, tiếng chim kêu chiêm chiếp vang vọng trên bầu trời bao la. Biển trời một màu, mây trắng lững lờ. Này, Hải Tinh nằm trên cát. Hai tay gối đầu nhìn trời, đột ngột hô một câu. Thẩm Thạch vừa giết xong con tôm thứ nhất, ném khối thịt vào bát, mới xoay sang. Gì? Hải Tinh hơi híp mắt, nhìn bầu trời bao la, giọng nói thoảng như gió. Thẩm Thạch ta hỏi ngươi, chỗ hồi trước ngươi ở trông như thế nào? Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, chỗ đó nhiều núi ít sông, quanh năm âm u, rất ít khi có trời nắng giống ở đây. À, chỗ đó hiếm có sông lắm, biển lớn lại càng hoàn toàn không có. Hải Tinh bịt miệng, biển rộng thì làm gì đẹp? Ta nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, sớm chán rồi. Thẩm Thạch cười, không biết gì nữa, ta cảm thấy nó ở đây rất đẹp. Hải Tinh ngồi bật dậy, nhìn Thẩm Thạch chăm chú. Thẩm Thạch, sau này ta dẫn ngươi tới mấy chỗ đẹp nhé. Nếu có cơ hội, ngươi cũng dẫn ta đi tới quê của ngươi, nhìn một cái được không? Thẩm Thạch bật cười, quê nhà ta làm sao bằng đẹp cảnh đẹp ở đây được? Hải Tinh cong môi, lẩm bẩm, từ nhỏ ta đã ở đây, chưa bao giờ rời Thanh Ngư Đảo, ta muốn đi ra ngoài chơi. Thẩm Thạch ngơ ngác, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhìn kỹ Hải Tinh gật đầu. Được, ta hứa với người, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn người đi. Hải Tinh vui vẻ, hay lắm, quyết định như vậy. Thẩm Thạch cười lắc đầu, cúi người tóm lấy con quỷ Diện Hà thứ hai, miệng nói: "Ngươi bảo ở trên biển có mấy chỗ đẹp hả? Là chỗ nào?" Hải Tinh chỉ ra xa xa: "Dưới đáy biển đó, ngoài kia có một chỗ đáy biển đẹp lắm, có rất nhiều san hô kỳ thạch, hàng trăm hàng ngàn con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại, xinh đẹp cực kỳ. Chừng nào xong ta dẫn ngươi đi xem." Thẩm Thạch a một tiếng, cầm con tôm bự nhìn theo ra xa, nét mặt hào hứng, nhưng rồi ủ rũ lại ngay: "Ta không biết bơi à, làm sao đi được?" Hải Tinh cắt một tiếng, phẩy tay về vẻ khinh thường: "Chuyện nhỏ, để ta dạy cho ngươi." Ngày hôm nay, Thẩm Thạch tổng cộng giết được 7 con quỷ Diện Hà, bát to đã chứa một đống thịt tôm. Hải Tinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi nhìn Thẩm Thạch vừa rồi ra biển làm sạch xong, đang đi trở vào, ném quần áo cho hắn: "Được nha, thời gian tương đương, lại còn mất một hồi nhiều chuyện với ta mà vẫn giết được nhiều hơn hôm qua 2 con." Thẩm Thạch tiếp quần áo, lắc lắc nước trên người. Hai ngày bóc tôm nói chuyện phiếm, cộng thêm một lần Hải Tinh cô nương xuống biển cứu hắn một mạng, quan hệ hai người đã rất thân thiết. Hải Tinh có một cảm giác khó kiềm chế với Thẩm Thạch, nhưng cô không hề biết. Nói: "Ta vẫn cảm thấy trời còn sớm hơn, mà ngươi cũng chẳng có gì mệt mỏi. Cho lắm, sao không giết thêm mấy con nữa?" Thẩm Thạch: "Ta còn có việc, gặp phải vấn đề trong tu luyện, định đi Thanh Ngư tập tìm sư huynh một chút." Hải Tinh a một tiếng, không nói gì, cô cũng biết đối với đệ tử Lăng Tiêu Tông, việc tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Cô nhìn Thẩm Thạch lau khô tóc hỏi: "Ngươi định lúc nào mới học bơi với ta?" Thẩm Thạch nghĩ nghĩ: "Hay là ngày mai?" Hải Tinh gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì lắc đầu: "Không được, nó không nên làm chậm việc bóc tôm của ngươi, ít nhất không thể ít hơn hôm nay." Thẩm Thạch cười ha ha: "Được rồi, từ mai mỗi ngày bóc ít nhất 10 con tôm, rồi mới học." Hải Tinh cười híp mắt, con mắt cong cong như mặt trăng, gật đầu. Gió biển mát mẻ, Thẩm Thạch thấy người đã khô, nhanh tay mặc quần áo, đang định tạm biệt Hải Tinh, bỗng thấy gần hồng bảng xuất hiện một người, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Thấy bọn hắn, lập tức chạy tới. Thẩm Thạch nhìn theo, ánh mắt kinh ngạc, nghênh đón người kia: "Tôn Hữu, sao ngươi lại tới đây?" Tôn Hữu hạc hạc cười: "Hôm nay làm việc xong rồi, ta thấy trời còn sớm, nên chạy qua xem ngươi như thế nào." Con mắt nhấc một cái ra sau lưng, giọng nhỏ hẳn đi: "Ngươi làm được không? Có mệt lắm không? Nếu không được, thì về Bạch Hạc Đường." Thẩm Thạch lắc đầu: "Không sao hết, bên Bạch Hạc Đường cũng đâu còn nhiệm vụ gì hay, ta cứ làm cái này trước, sau này rồi tính tiếp." Hải Tinh cầm bát thịt tôm định quay về thôn, nghe được hai người nói chuyện, nhìn Tôn Hữu từ trên xuống dưới nhíu mày. Tôn Hữu bị hồng bảng thiếu nữ nhìn mình thì hơi lùi lại, cười khan: "Vị này, cô nương có vấn đề gì hả?" Hải Tinh hừ một tiếng: "Ngươi là Tôn Hữu?" Tôn Hữu gật đầu mù mờ: "Đúng vậy, làm sao?" Hải Tinh trừng mắt, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, dứt lời cầm hếch lên quay người bước đi. Tôn Hữu ngây người lặng im hồi lâu, thật vất vả mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Thẩm Thạch: "Cái này, chuyện này là sao?" Thẩm Thạch ho khan một tiếng, lôi Tôn Hữu đi về: "Ta đâu có biết, chắc là cô ấy nhìn ngươi không vừa mắt à." Tôn Hữu bị hắn lôi, không kìm được sờ lên mặt, không biết mình nhìn chỗ nào không vừa mắt. Hai người đi một hồi, đã rời khỏi Hồng Bảng thôn, Thẩm Thạch đột nhiên hít hít mũi: "Quái dị, hình như ta ngửi thấy mùi gì lạ lạ, nay giờ không hết, có phải từ trên người ngươi bay ra hay không?" Tôn Hữu ách một tiếng, nâng cao ống tay áo lên mũi người lúng túng: "Hình như là như vậy." Thẩm Thạch: "Mùi gì thế, mùi hôi hả?" Tôn Hữu tức giận: "Là mùi hôi trên người linh thú đó. Ngươi biết không, chúng ta lúc nào cũng kêu linh thú, ta tưởng chúng hoàn toàn là tiên khí sạch sẽ, không ngờ sự thật." Thải Vân Kê, Thiết Thân Viên, Thiết Thạch Viên, Hắc Văn Quỳ: "Trời ạ, con nào cũng bẩn, con nào cũng thối. Chúng thực sự là linh thú trong truyền thuyết hay sao?" Thẩm Thạch ngạc nhiên, nghĩ nghĩ: "Thật là vậy à, không phải..." Tôn Hữu bĩu môi: "Nói không phải, ta cũng buồn lắm đấy. Hôm nay tìm cơ hội chạy tới đó hỏi cậu nhỏ. Cậu bảo chúng đúng là linh thú, nhưng mới chỉ là cấp thấp, chưa mở linh trí, linh lực cũng không nhiều. Linh thú điện nuôi ở Trung Thanh Ngư Đảo. Vì linh thú dù cấp thấp cũng có phần tác dụng, linh lực trên người có thể làm linh tài. Thứ hai chính là để cho đệ tử mới luyện tập biết cách nuôi linh thú một cách cơ bản, sau này mới được vào linh thú điện nuôi linh thú cao cấp." Thẩm Thạch chậm rãi gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi: "Ngươi làm nhiệm vụ nuôi thú hai ngày nay, làm có quen chưa?" Tôn Hữu nhớ lại, cũng có một ít, đều là đệ tử thế gia cùng ở trong Lưu Vân Thành. Mới ở đây có 2 ngày, trừ ngươi ra cũng không biết có mấy người. Hắn cười, mắt đảo tròn. À, Từ Hồng Quang cũng coi như một. Thẩm Thạch gật đầu, trầm ngâm. 2 tỷ mỗi chung ra, người có biết làm nhiệm vụ gì không? Tôn Hữu đáp ngay không cần suy nghĩ. Nhiệm vụ 2 người đó hả? Trung Thanh Lộ là nhiệm vụ luyện đan, Trung Thanh Trúc thì phải đi nhặt vỏ sò. Thẩm Thạch cười, mặt không lộ ra vẻ gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thấy mấy đệ tử thế gia còn lại, chắc cũng biết hết phải không? Tôn Hữu cười hặc. Cái này có gì lạ, đây là nơi ganh đua mà. Có gì cũng được đồn đãi, lan truyền rất nhanh. Để ta nhớ coi, người Cam gia cũng là đi luyện đan, vì đại ca đi cạnh ta. Nghe nói cũng đi nuôi thú, nhưng 2 ngày nay ta chưa thấy hắn. Chắc là trốn đi đâu chơi lười biếng rồi. Hừ hừ, Hậu gia Hậu Viên Lương được nhặt vỏ sò. Hứa gia trưởng tôn, Hứa Anh Ngạn là đi luyện đan. 10 đệ tử thế gia khác ta biết từ nhỏ, cũng đều được tương tự. Ngươi xem có trùng hợp hay không, bọn hắn rõ ràng đều... Lời còn chưa dứt, Tôn Hữu bỗng nhiên gật mình. Như mày, tự hồ nghĩ ra điều gì đó, mà trước giờ không để ý tới. Im bặt không nói được. Một lát sau, hắn vụng trộm liếc nhìn Thẩm Thạch. Thấy vẻ mặt, Thẩm Thạch không thấy chút thay đổi. Giống như tùy tiện hỏi một chút thôi, nghe trả lời rồi cũng không nghĩ gì cả. Về tới Thành Ngư Tập, Thẩm Thạch vẫn chẳng hề trách móc gì Tôn Hữu, chỉ bảo mình muốn đi tìm Tô Hà Sư Huynh hỏi thăm chuyện tu luyện. Tôn Hữu có vẻ rất quan tâm, hỏi tới vài câu, nghe xong nét mặt cũng lo lắng. Nói với Thẩm Thạch, chuyện này là ngươi phải không? Ta cảm thấy Tô Hà Sư Huynh là không đủ. Hắn kéo tay Thẩm Thạch, ngươi đi theo ta. Thẩm Thạch ngạc nhiên, đi đâu? Tôn Hữu ra vẻ thần bí, nếu muốn hỏi về vấn đề tu luyện, trên đảo này có nhiều sư huynh, nhưng ta biết một vị cao minh nhất. Thẩm Thạch còn muốn đi hỏi thêm vài câu, nhưng đã bị Tôn Hữu lôi đi nhanh. Rẽ trái, rẽ phải, qua một đường cong nhỏ, tới một nơi yên tĩnh, có một căn nhà khá lớn, phía trước có sân nhỏ. Tấm bảng trên cửa ra vào, viết 3 chữ, Hiên Nhật Đường. Thẩm Thạch cả kinh, ngạc nhiên nhìn Tôn Hữu, người nói là Vương Tuyên sư huynh. Tôn Hữu đắc ý cười nói, đúng vậy. Dù sao, người cũng đã biết Vương Sư Huynh. Ngày thường, nếu không có gì hiểu về việc tu luyện, nếu giám sát Sư Huynh không thể giải đáp, chúng ta tới đây thỉnh giáo hắn. Chúng ta không phải đã tới nơi sao? Nói rồi đôi kéo Thẩm Thạch đi vào trong. Trong lòng Thẩm Thạch ngần ngừ, ngày đó Vương Tuyên liên tục tiếp nhận đệ tử. Ngày đó Vương Tuyên lúc tiếp nhận đệ tử mới, tư thế trầm hùng, không giận mà uy, mặc dù không nói nhiều, nhưng uy vọng thực sự là không thấp. Nên Thẩm Thạch vốn không hề có suy nghĩ chạy tới thỉnh giáo Vương Tuyên sư huynh. Nhưng thấy Tôn Hữu có vẻ quen thuộc quá, nên Thẩm Thạch không nhịn được hỏi, sao nhỉ, ngươi quen Vương sư huynh? Tôn Hữu nhìn hai bên, hạ giọng, hắn bái là môn hạ trong ngũ đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông, Tôn Minh Dương, Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão đó chính là gia gia của ta. Thẩm Thạch nghẹn giọng, ánh mắt nhìn Tôn Hữu thay đổi. Tôn Hữu bị hắn nhìn thì chột dạ, ho khan một tiếng. Ta trước giờ không nói cho người biết là vì cảm thấy việc này không có gì hay ho cả. Thẩm Thạch cười một tiếng gật đầu, cảm ơn ngươi. Tôn Hữu cười, tiếp tục kéo hắn đi. Hiên Nhật Đường nhìn thanh tĩnh, nhưng khi 2 người đi vào trong, lập tức có đệ tử Lăng Tiêu Tông xuất hiện tới cản đường. Tôn Hữu không khách khí, báo ngay thân phận, đương nhiên là tên tuổi Tôn gia, không phải tầm thường. Người vừa chạy vào báo, đã chạy ra nói Vương Sư Huynh cho mời vào. 2 người được dẫn vào một tĩnh thất, thấy Vương Tuyên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trong tĩnh thất, đốt hương, khói nhẹ lượn lờ phiêu đốt, mùi thơm làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Vương Tuyên mở mắt, nhìn 2 người, gật đầu với Tôn Hữu. Ngồi đi. Tôn Hữu dù hồi nãy trông rất thoải mái, nhưng giờ trước mặt Vương Tuyên sư huynh, cũng vô thức trở nên lễ phép, nhẹ nhàng kéo Thẩm Thạch ngồi xuống. Vương Tuyên ánh mắt hơi đổi, nhìn Thẩm Thạch. 2 người các ngươi tới đây tìm ta, có chuyện gì sao? Tôn Hữu thọt Thẩm Thạch, Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đem chuyện mình bị đau khi tu luyện tối hôm qua kể kỹ cho Vương Tuyên sư huynh nghe. Khẩn thiết nói, sư huynh, ta không biết mình tu luyện có sai đường hay không, nên muốn nhờ sư huynh chỉ điểm. Nét mặt Vương Tuyên ôn hòa đi một chút, trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay kia như đang suy nghĩ. Tôn Hữu Thẩm Thạch không dám nói lời nào, sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của Vương Tuyên sư huynh. Một lát sau, Vương Tuyên mới nói, Thẩm sư đệ, hiện tượng này ta chưa thực sự nghe qua, nhưng theo lời kể thì có lẽ là tốc độ tu luyện quá mau, không thích ứng kịp, chứ không phải có gì đáng ngại. Hôm nay ngươi làm lại, chỉ tu luyện một lần, xem cơn đau thân thể cắn trả có bớt giận hay không. Nếu có, thì mọi việc đều bình thường. Nhưng nếu cơn đau lại tăng lên, thì ngày mai hãy tới đây tìm ta. Thẩm Thạch gật đầu, được sư huynh đạo hành cao minh chỉ bảo. Trong lòng hắn yên tâm không ít, lập tức cảm ơn. Phương Tuyên gật gật đầu, cũng không đáp lại. Hai người đang muốn cáo lui, Phương Tuyên chợt nhìn Tôn Hữu. Tôn sư đệ, ngươi lưu lại đây một lát, có lời ta muốn nói với ngươi. Thẩm Thạch Tôn Hữu nhìn nhau, nhẹ giọng, ta đi về trước. Tôn Hữu gật đầu, Thẩm Thạch đi xa, trong tĩnh thất chỉ còn Vương Tuyên và Tôn Hữu. Vương Tuyên nhàn nhạt nói, về sau, không được tùy tiện dẫn người tới chỗ ta nữa. Tôn Hữu ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Vương Tuyên, nhưng Vương Tuyên đã nhắm mắt lại không nói gì nữa. Tôn Hữu cười nhạt, Vương sư huynh, nếu là đại ca dẫn tới đây, chắc người không nói như vậy đâu nhỉ. Vương Tuyên nhướng mày mở mắt, Tôn Hữu nhìn hắn, không hề sợ hãi. Vương Tuyên hở hững lắc đầu, người sai, dù đại ca ngươi Tôn Hằng có tới đây, ta cũng làm như thế. Ngư khi hắn rất thản nhiên, trong môn cứ 10 đệ tử mới, sẽ có một giám sát sư huynh, giải thích nghi hoặc giúp các người. Nếu ai cũng bỏ qua họ như thế, tới thẳng đây tìm ta, thì cần tới họ giám sát làm gì, ta cũng bị các ngươi làm phiền cả ngày mệt chết. Tôn Hữu hừ một tiếng, vẻ mặt không đồng tình với câu trả lời của Vương Tuyên, nhưng không nói gì chắp tay, không một lời nào xoay người ly khai. Phương Tuyên ngồi trên bồ đoàn, bóng lưng nhìn Tôn Hữu rời đi, chau mày thở dài một tiếng, nét mặt ưu phiền nhắm mắt lại. Thẩm Thạch đương nhiên không biết chuyện giữa Tôn Hữu với Vương Tuyên. Nhưng hắn nghĩ, Vương Tuyên nếu là đệ tử của Tôn trưởng lão, thì đương nhiên quan hệ với cháu trai Tôn kia thì cũng là tầm thường thôi. Chuyện hôm nay làm hắn càng hiểu thêm một ít về thế lực của các thế gia. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Chẳng lẽ oán trách trời đất, trách cha mẹ mình không cho mình một gia thế tốt hay sao? Hắn không nhu nhược tới mức ấy. Trên đường về đi Bạch Ngư Vịnh, mắt thấy sắc trời đã sẩm tối. Một ngày lại một ngày đã lặng lẽ trôi qua. Trên Thanh Ngư đảo này, mỗi ngày đều thật là phong phú. Hắn nhìn ánh trời chiều đang nhuộm màu hồng một mảnh bầu trời, quay người đi vào động phủ. Vân phủ giơ lên, tinh huy lóe ra hào quang rồi sáng lên, chiếu sáng cả thạch thất. Trong phòng mọi chuyện y nguyên giống hệt như lúc sáng hắn rời đi. Thẩm Thạch leo lên giường ngồi, nhắm mắt để tinh thần tĩnh lặng, ngần ngừ rồi cầm viên linh tinh, hít sâu một hơi bắt đầu tu luyện. Hắn tới Lăng Tiêu Tông tu luyện, con đường đi tới ngày hôm nay đã chịu khổ không ít, quá nhiều khúc chiết, bình thường khó mà nhẫn nại. Nhưng ngày đó, Vương Tiên Sư Huynh đã nói, tiên lộ dài đằng đẵng, gian nguy vô số, tâm tính khiếp nhược, làm sao tự thành. Hắn khẽ siết viên linh tinh trong tay, nhắm mắt lại, lần này cũng không khác gì những lần trước, cũng cảm nhận ánh sáng yếu ớt của linh lực, bắt lấy nó, dẫn nó vào khí mạch trong cơ thể. Không có pháp trận của tinh điện hỗ trợ, nên giống tối hôm qua, Thẩm Thạch phải tốn rất nhiều khí lực mới làm xong mấy bước. Hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hắn không biết thời gian thực hiện tối nay đã nhanh hơn tối qua một chút. Linh lực lúc sắp vào cơ thể, trong lòng hắn khẩn trương hẳn lên. Đúng như hắn đoán, dấu hiệu thân thể cắn trả xuất hiện. Cơn đau mãnh liệt từ trong người truyền ra, tới cả cơ thể hắn bị tê liệt. Trán đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn vẹo, ngã nhào xuống giường. Việc tu luyện lần nữa bị gián đoạn. Chỉ có điều, lúc nằm vật xuống giường run đầy, cả người đau đớn, Thẩm Thạch lại cảm thấy vui mừng vì cơn đau quả thực đã nhẹ hơn hẳn tối hôm qua. Xem ra, Phương Tiên Sư Huynh nói đúng. Mình hôm qua quá nóng vội, chứ nếu theo đúng tiến trình, thì cơn đau giống như hôm nay đã giảm đi một ít. Đã có hy vọng, tâm tình Thẩm Thạch cũng lập tức khá hơn. Cơn đau đang tàn sát bừa bãi, trên người cũng không coi vào đâu. Tinh huy châu tỏa hào quang nhẹ nhàng chiếu xuống người thanh niên, tới khi hắn lặng lẽ chỉ mở giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Thẩm Thạch đều trôi qua theo quy luật. Hắn cũng đã dần quen với sinh hoạt trên Thanh Ngư đảo. Mỗi ngày kiên trì tu luyện một lần. Không dám làm thêm lần nào nữa, dấu hiệu thân thể cắn trả cũng từ từ hạ sấp, sắp sửa biến mất không còn. Một buổi sáng, hắn đều tới Hồng Bạn Thôn. Dưới sự giám sát của Hải Tinh đi bóc tôm, sáng ngày thứ ba, hắn bóc được 10 con tôm. Ngày thứ tư, hắn bóc được 12 con tôm, quen tay hay việc. Câu nói này dù ở đâu cũng đều giống nhau. Hắn bắt đầu hiểu rõ dần cấu tạo cơ thể của Quỷ Diện Hà, những chỗ chuyển hướng, gấp khúc nhỏ nhỏ. Nếu tốc độ bóc tôm càng lúc càng nhanh, Tới ngày thứ năm, tốc độ bóc tôm đột nhiên nhảy vọt. Trong vòng một ngày đã giải quyết xong 20 con quỷ diện hà, Hải Tinh cũng hết hồn. Thuận tiện, mỗi ngày sau khi bóc tôm, còn lại thừa một chút thời gian, Hải Tinh đều dạy hắn kiến thức bơi lội căn bản. Nhưng so với bóc tôm, thiên phú bơi lội của Thẩm Thạch kém hơn rất nhiều. Mấy ngày liền, Hải Tinh không ngừng chỉ bảo, hắn vẫn không học được, chỉ làm mỗi việc nín thở trong nước mà thôi. Hải Tinh đối với sự ngu dốt của Thẩm Thạch về bơi lội rất bất mãn, lần nào cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích vài câu. Thẩm Thạch bị cô chọc thì buồn bực, hỏi cô hồi trước phải học bơi mất mấy ngày, ai ngờ Hải Tinh khinh thường phẩy tay. Chúng ta là hồng bạc tộc nhân, sinh ra ở trong nước, trời sinh đã biết bơi, không cần học. Thẩm Thạch ngây người im lặng. Thời gian mỗi ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Sự kích động và hưng phấn ngày đầu lên đảo của các thiếu niên đã dần bình tĩnh lại. Mọi người đều chú tâm vào việc tu hành. Tới ngày thứ 9, dấu hiệu thân thể cản trở cuối cùng trên người Thẩm Thạch biến mất. Cũng trong ngày này, lần đầu tiên trong đời hắn đem được một tia linh lực dẫn vào trong khí mạch của mình. Đó là một cảm giác kỳ quái, giống như một luồng nước ấm chảy vào trong. Dọc theo khí mạch, những nơi đi qua đều để lại cảm giác ấm áp. Ngoài ra không còn gì khác. Thẩm Thạch cũng không mở mộng gì nhiều. Chuyện tu luyện là cả một quá trình lâu dài và kiên trì. Dẫn linh vào cơ thể chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên. Con đường dài đằng đặc mới chỉ bắt đầu. Dựa theo tinh la công pháp, dẫn linh vào cơ thể là xong, là bước chân vào luyện khí cảnh. Sau khi dùng bí pháp dẫn linh lực theo khí mạch vận hành một chút chu thiên, linh lực sẽ giúp khí mạch trở nên vững chắc. Linh lực nhập vào thời gian đầu thường rất yếu, không có tác dụng rèn luyện cải tạo thân thể, mà ngày phải rèn luyện tu trì thu nạp linh lực không ngừng, mức linh lực trong người dần tăng lên mới dần làm cho cơ thể thay đổi. Đương nhiên thay đổi có tốt có xấu, nhưng nhìn chung qua tốt vẫn nhiều hơn. Ở giai đoạn luyện khí cảnh, linh lực lấy được đều làm lộn xộn trong khí mạch, như đám binh sĩ không biết nghe lời, rất khó điều khiển. Đây chính là lý do tu sĩ luyện khí cảnh không được luyện được những đạo thuật thần thông cường đại. Chỉ tới khi đột phá cảnh giới ngưng nguyên cảnh, trong bụng mở ra ngọc phủ hay còn gọi là khí hải hoặc đan điền. Tới lúc đó, linh lực khắp nơi trong người mới như trăm sông đổ về một biển. Quy về ngọc phủ, tu sĩ mới có thể thúc giục phóng ra một linh lực, thi triển được thần thông, đạt được bước đầu của con đường thành tiên. Nên từ xưa tới nay, ngưng nguyên cảnh được gọi là nấc thang đầu tiên của tu tiên đại đạo, là ước mơ của tất cả luyện khí cảnh tu sĩ. Tới tối ngày thứ 9, sau khi Thẩm Thạch thành công dẫn linh lực vào trong cơ thể, lần đầu tiên cảm giác được trong người có một luồng nước ấm áp đi di chuyển, thì hắn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, đầu đau muốn nứt. Nhưng cơn đau này không khủng khiếp lắm, cũng không phải là dấu hiệu thân thể cản trở, mà thuần túy chỉ là tinh thần tiêu hao quá lớn nên mệt mỏi mà thôi. Thẩm Thạch không hề lo lắng, mỗi lần tu luyện xong tinh thần mệt mỏi đều là chuyện bình thường, cũng không phải là chỉ có một mình hắn như thế. Hắn đã lén hỏi đám tôn hữu, ai cũng như thế cả, chỉ có thời gian khôi phục của mỗi người lại dài ngắn không giống nhau. Nằm vật xuống giường, lấy tay che trán, xoa nhẹ mi tâm để làm giảm cơn đau, hắn thấy rất phấn khích. Tuy tính ra thời gian hắn chậm hơn đám tôn hữu Hạ Tiểu Mai từng hồng quang 9 ngày, nhưng con đường tương lai còn rất dài, sẽ bắt kịp mà thôi. Hắn buồn ngủ nhắm mắt lại, chậm rãi thở, đột nhiên trong đầu xẹt qua một văn tự, lộn xộn xung quanh, không ra nghĩa gì. Nhưng dần dần, tự xếp lại hàng lối, trông giống như một thiên chú văn. Hắn đã mơ hồ ngủ nên chẳng nghĩ nhiều, chỉ vô thức vận hành theo một những văn tự đó rồi ngủ. Trong khi mạch, một nhúm linh lực yếu ớt, vốn đang lười biếng nằm im, đột nhiên nhúc nhích, chạy dọc theo khí mạch lên nơi nào đó ở mi tâm rồi dừng lại. Ngủ say không biết bao lâu, trong bóng đêm mờ mịt, tới khi một ánh sáng nhạt xuất hiện trong trí nhớ, có phần lạ lắm, lại có một phần quen thuộc, nhưng không biết tột cùng là gì. Một cơn đau run rẩy điện dọc khắp toàn thân, làm hắn bật lên kêu to. Thẩm Thạch giật bắn mình ngồi dậy, thở hổn hển, chưa tỉnh hẳn nhìn quanh. Một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, cố nhớ lại cơn ác mộng. Nhưng mọi thứ rất mơ hồ, hắn xoa trán mới biết mình đã vã mồ hôi lạnh, không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Nên ngồi im trên giường một lúc lâu, tới khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo mới nhớ ra cơ thể mình cực kỳ nhẹ nhàng, tinh thần sung mãn, sảng khoái, thân thể tràn đầy sức mạnh. Thẩm Thạch vô thức nhìn sang đồng hồ cát cũ kỹ ở bên cạnh giường, những hạt cát trắng lặng lẽ chảy. Phần trên chỉ còn lại một chút xíu cát. Thẩm Thạch nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đồng hồ cát này là hồi khi chia tay, cha Thẩm Thái tặng cho hắn làm kỷ niệm. Cát chảy xong là vừa vặn một canh giờ. Thẩm Thạch nhớ lúc bắt đầu tu luyện đã đảo đồng hồ cát để tính thời gian. Nói như vậy, từ lúc bắt đầu tu luyện tới bây giờ mới chỉ đi qua một canh giờ. Thẩm Thạch trầm ngâm, nhảy xuống giường, vận động cơ thể, quay đầu xoay người vung tay, cuối cùng còn nhảy nhảy mấy cái. Cuối cùng rút ra kết luận chính thức, tinh thần và thể lực của hắn đã thay đổi, dư sức lột một lúc 20 con quỷ diện hà. Nhưng vậy là sao nhỉ? Thẩm Thạch co mày suy nghĩ, trong khẩu quyết tình là công, hay lời dặn của Vương Tiên Sư Huynh, Tô Hà Sư Huynh, thậm chí mấy câu chuyện phiếm với bọn Tôn Hữu, Hạ Tiểu Mai, Tưởng Hồng Quang, mấy ngày này cũng đều mang một quan điểm giống hệt. Là đệ tử mới của nhân tộc, khi tu luyện, sau mỗi lần thu nạp linh lực, dẫn linh vào cơ thể, thì cả người đều vô cùng mệt mỏi, nhất là tinh thần. Vương Tiên Sư Huynh nói rất rõ, khi linh lực trong linh tinh tiến vào khí mạch, dù là pháp môn, công huyết nào, thì kết quả cũng là lấy tổn hao tinh thần để dẫn dắt nó. Nên tất cả tu sĩ sau khi tu luyện xong đều rất mệt mỏi. Đây cũng là do nguyên nhân mỗi ngày mỗi tu sĩ chỉ tu luyện một lần. Nếu nóng vội tu luyện quá nhiều lần, tinh thần sẽ không chịu nổi, cứ cưỡng ép, nghịch thiên. Không tới 10 ngày nửa tháng, sẽ biến thành một người ngu ngốc. Dù tu sĩ có cảnh giới cao hơn, đạo hành sâu hơn thì cũng như vậy. Vì tu sĩ ngưng nguyên cảnh hay thậm chí là thần ý cảnh, tuy thân thể và tinh thần đều hơn xa luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng mỗi lần thu nạp linh lực đều vẫn bị hao mòn tinh thần. Chẳng những như vậy, khí cảnh cao hơn, thượng linh lực thu nạp mỗi lần tăng theo, nên tinh thần hao phí cũng gia tăng đồng dạng. Dù không tới mức quá mệt mỏi đã rời, nhưng tuyệt đại đa số cao đoạn tu sĩ vẫn một ngày tu luyện có một lần. Đây là đạo lý của Hồng Mông trong tu chân giới. Thẩm Thạch bái nhập Lăng Tiêu Tông không bao lâu thì đã được các sư huynh cho biết. Nhưng mà tình hình của mình như vậy hình như không giống. Sự hưng phấn do nhập linh thành công đã biến mất. Thẩm Thạch cảm thấy lân lộn, nhưng ghi mãi không ra, hắn quyết định ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, làm lại quá trình tu luyện, muốn từ đó tìm ra manh mối. Nắm linh tinh tâm tĩnh, tập trung tư tưởng, tu luyện, cảm giác hắc ám, ánh sáng nhạt, linh lực, truy đuổi, dẫn linh, vào cơ thể tất cả quá trình hắn đều giống hệt. Tới cuối cùng, hắn nhận ra mọi thứ đều bình thường, hoàn toàn bình thường, trừ một việc không còn dấu việc thân thể cắn trả, tu luyện thành công. Hắn mệt mỏi ngã xuống giường, trong đầu lại cảm giác hưng phấn, giống hệt như lần trước. Không cản nổi cơn buồn ngủ đang lấn tới, hắn lại mơ màng ngủ. Tới khi tỉnh lại, Thẩm Thạch cau mặt, mơ hồ bắt được gì đó. Cố gắng nhớ lại mọi thứ lúc mình mơ màng kia, nhưng mọi thứ rất mơ hồ, không nhớ gì được. Không lẽ trong lúc ngủ xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thạch rõ ràng có làm gì đâu. Bây giờ nhớ lại, rõ ràng mình không làm gì cả, mệt tới mức chỉ muốn ngủ. Nếu khi đó có gì đó làm để tinh thần tỉnh táo. Để thần tỉnh táo, bốn chữ này như tia chớp xẹt qua đầu Thẩm Thạch. Hắn run người, một cái tên từ trong hiện ra. Thanh Tâm Chú, là Thanh Tâm Chú. Thứ hắn luôn né tránh, không dám đụng vào. Sắc mặt Thẩm Thạch quái dị, giật mình mừng rỡ, nhưng cũng mơ hồ, hoang mang. Hắn chần chừ thò tay vào sâu trong giường lục lọi, lôi ra một quyển trục màu đen. Ngày đó lúc mới vào Lăng Tiêu Tông, qua cửa môn thôn Tinh Thiềm, Thẩm Thạch nhận ra thất điệp kim quỷ hoa của Thanh Tâm Chú sẽ mang tới cho mình phiền toái, nên không dám mang theo bên người nữa. Vừa vặn Lăng Tiêu Tông cho mỗi đệ tử một động phủ riêng, không đúng vân phù không mở ra được, nên Thẩm Thạch đem nó giấu bên trong động phủ. Từ hồi có được Thanh Tâm Chú, Thẩm Thạch đương nhiên đã xem qua rất nhiều lần. Trong lòng vẫn có băn khoăn, không dám tu luyện. Sau này lại bị thân thể cắn trả, tới Hồng Bạng Thôn bóc tôm, vân vân. Nhiều chuyện dồn dập làm hắn quên đi mất Thanh Tâm Chú. Ai mà ngờ, ngay lúc vất vả thích ứng được thân thể cắn trả, thành công tu luyện đầu tiên, lại vô tình luyện luôn Thanh Tâm Chú. Thật đã tu luyện qua sao? Thẩm Thạch trong lòng không yên, đứng dậy kiểm tra cơ thể mình từng ly từng tí, xác định mình không có gì khác thường, trừ tinh thần đặc biệt lanh lẹ sung mãn, khác hẳn với những người khác. Hay là Thanh Tâm Chú thần bí này quả thực là một môn công pháp môn đề thần tỉnh táo. Thẩm Thạch không khỏi nhảy dựng. Ngày 20 tháng 4, trời trong xanh. Đi ra động phủ, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện hôm nay bầu trời xanh hơn ngày thường. Một bầu trời xanh bát ngát, không một gợn mây, trong suốt như ngọc bích, hải triều cuồn cuộn trên bờ cát, tiếng sóng biển rào rào từ xa truyền tới. Gió biển thổi nhẹ hơn bình thường, chim biển thường bay lượn xung quanh. Hôm nay cũng không thấy. Thẩm Thạch duỗi lưng, cảm thấy mọi thứ hôm nay nhìn thật là thuận mắt, tâm tình đặc biệt. Bao hôm trước, hắn dẫn linh vào cơ thể lần đầu tiên. Cũng từ lúc đó, hắn xem như chính thức bước vào con đường tu luyện được gọi là tu sĩ. Tuy trước mắt vẫn như là cấp thấp nhất, luyện khí cảnh sơ giai. Nhưng mà thế gian này có bao nhiêu tu sĩ không phải cất bước từ chỗ này giống hắn. Hôm nay, luyện khí cảnh sơ giai, trong cơ thể hắn đương nhiên có một chút ít linh lực. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, chỉ cần có linh tinh để tu luyện, kiên trì siêng năng, linh lực trong người sẽ ngày càng hùng hậu. Lâu ngày, linh lực sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu có thêm cơ duyên, đả thông kinh mạch, mấy chỗ khó, đạo hạnh sẽ không ngừng tăng lên. Từ sơ giai, luyện khí cảnh, cao giai, nếm thử cảm giác sáng lập đan điền ngọc phủ, nhìn trộm ngưng nghiên quảnh, đại quan. Trên Thanh Ngư đảo có rất nhiều sư huynh, sư tỷ bị vây quanh luyện khí cảnh nhiều năm không tiến được, nhưng thiếu niên Thẩm Thạch không bận tâm. Ngoài ra, hắn còn có một niềm vui khác. Quả nhiên, lần chần chờ, cân nhắc, tranh đấu nội tâm, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, bắt đầu vụng trộm, luyện thanh tâm chú. Qua mấy ngày nếm thử, Thẩm Thạch rút ra kết luận sơ bộ, là thanh tâm chú có vẻ không mang gì xấu, lại còn giúp khôi phục tinh thần rất hiệu quả. Nhất là sau mỗi lần mệt mỏi, do nhập linh vào cơ thể, chỉ cần vận hành một lần thanh tâm chú, thể lực và tinh thần sẽ lại được khôi phục với hiệu quả kỳ diệu. Mỗi lần tu luyện thanh tâm chú, tức thì tất cả cảm giác mệt mỏi đều bị quét sạch. Cả người như vừa được tắm rửa, toàn thân sảng khoái, tinh thần sáng sủa, hưng phấn. Thậm chí có lần, Thẩm Thạch còn đánh bạo, vụng trộm thử tu luyện hai lần trong cùng một ngày, cầm linh tinh dẫn vào trong cơ thể. Không ngờ hắn làm được. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là muốn thử mà thôi, nhưng không ngờ thật sự thành công. Chẳng những vậy, sau lần tu luyện thứ hai, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tinh thần mệt mỏi ra rời, nhưng những dấu hiệu chứng tỏ tu luyện quá độ làm tổn hại cơ thể mà Vương Tiên Sư Huynh từng nói thì lại không thấy xuất hiện. Nhưng sự thần kỳ của thanh tâm chú cũng chấm dứt nếu tu luyện hai lần một ngày. Sau lần thứ hai, dù hắn có vận hành thanh tâm chú cỡ nào, thì cơ thể cũng không phản ứng, giống như một ngày thanh tâm chú chỉ có hiệu quả một lần. Tu luyện hai lần một ngày, không hề bị cái gì cản trở, nhưng thanh tâm chú chỉ hiệu quả một lần đầu. Dù là như vậy, Thẩm Thạch cũng cảm thấy mỹ mãn, không đòi hỏi gì hơn. Trong vòng một ngày tu luyện hai lần, ý vị thế nào nhỉ? Chính là tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn gấp đôi người thường. Chỗ tốt lớn như vậy, sao hắn không vui cho được? Nhìn biển trời một màu xanh thẳm, Thẩm Thạch thật muốn hò hét thật to, nhưng rồi không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Ngón tay dừng ở mi tâm, nhẹ nhàng day day. Có lẽ duy nhất một điểm hơi làm hắn bất an, hơi có vẻ không được hoàn mỹ, là thanh tâm chú hình như có một di chứng kỳ quái. Sau mỗi lần vận hành, tuy nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhưng linh lực hấp thu được, vốn phải nằm rải rác trong các mạch khí, thì lại đều dồn về một chỗ nào đó ở mi tâm, nằm chết ở đó. Nếu nhập linh hai lần, vì thanh tâm chú chỉ hiệu quả một lần, nên linh lực hấp thu lần thứ hai sẽ bình thường, nằm trong khí mạch. Nhưng chuyện này có vẻ cũng chẳng sao, ở mi tâm cũng có khí mạch, linh lực dừng ở đó, quả là hơi kỳ quái, vì chỉ khi tu luyện tới ngưng nguyên cảnh, sáng lập ngọc phủ khí hải, linh lực mới hội tụ về một nơi. Còn mới luyện khí cảnh thì có thể xuất hiện điều này. Còn mới ở luyện khí cảnh thì không thể xuất hiện điều này. Nhưng ít nhất bây giờ, nó chưa gây ra điều gì bất thường. Linh lực vào trong cơ thể càng nhiều, tu hành đạo hạnh càng cao, dĩ nhiên là càng tốt. Dù sao, tương lai tu hành tiến tới, lập được ngọc phủ thì mọi linh lực trong người sẽ dồn về ngọc phủ mà thôi. Thẩm Thạch đầy hưng phấn nghĩ như vậy. Bầu trời xanh hẳn, cảm thấy tiền đồ tương lai của mình thật là sáng sủa. Gió biển thổi qua, mang theo từng luồng hơi mát lạnh phả lên người. Thẩm Thạch quay người về hướng Thanh Ngư tập, đến Hồng Bảng thôn. Hôm nay phải làm nhiều hơn trước mới được. Hôm nay gặp phải việc vui, tuy không thể nói với ai, nhưng trong lòng vừa vui vừa lo. một ngày tu luyện 2 lần, lượng linh tinh tiêu hao cũng gấp đôi người thường. Bình thường, một viên linh tinh đủ cho một tu sĩ luyện khí cảnh sơ giai tu luyện 20 lần, nghĩa là 20 ngày tu luyện. Khi tăng cảnh giới, lượng tiêu hao tăng lên, số lần đáp ứng mới được giảm đi. Tốc độ tu luyện cảnh giới trung giai tu sĩ thu nạp linh lực tăng hơn gấp đôi, mỗi viên linh tinh chỉ dùng được 10 ngày. Với luyện khí cảnh cao giai, tốc độ tăng lên gấp đôi lần nữa, một viên linh tinh chỉ chèo chống được 5 ngày. Khi lên cao hơn nữa, ngưng nguyên cảnh, thần ý cảnh, nguyên đan cảnh, lượng tinh linh tiêu hao của họ, thẩm thạch bây giờ không thể nào tưởng tượng ra được. Hôm nay thẩm thạch mới chỉ bước vào bước đầu tiên, chỉ là luyện khí cảnh sơ giai thôi. Lượng linh lực mỗi lần thu nạp không nhiều, nhưng không chịu nổi cường độ 1 ngày, 2 lần tu luyện. Linh tinh tiêu hao quá nhanh. Nghĩ tới, mới chỉ là luyện khí cảnh sơ giai mà tiêu hao linh tinh tương đối với luyện khí cảnh trung giai. Sau này, khi cảnh giới tăng lên, nhu cầu về linh tinh chắc chắn lại càng thêm khủng bố. Thẩm thạch cảm thấy vô cùng cấp bách, thậm chí còn có hơi sợ hãi, tận lực đi kiếm linh tinh. Thẩm thạch vừa lên tinh thần, đầy khí thế đi làm việc lớn, vừa chạy được 2 bước, thấy động phủ bên cạnh mở cửa, Tôn Hữu đầy chán chường đi ra. Thấy thẩm thạch, Tôn Hữu vẫy vẫy tay, đóng cửa lại đi tới. Thẩm thạch ngắm nghía, thấy hốc mắt của Tôn Hữu đen đen, mí mắt hơi sưng, giống như mất ngủ, thì ngạc nhiên. Người làm sao vậy? Tôn Hữu nhếch miệng, cười yếu ớt. Còn không phải là lại tu luyện hay sao? Mấy hôm nay, đêm nào tu luyện xong, cũng đau đầu muốn chết, ngủ cũng không ngủ yên, nên mắt mới thế. Hắn chợt nhớ ra, dương mắt to. Ồ, ta nhớ mấy hôm trước, người đã vượt qua thời hạn thân thể cắt trả, bắt đầu tu luyện rồi đúng không? Sao tinh thần lại tốt hơn ta nhiều vậy? Thẩm thạch nhận mình, vô thức gật đầu. Ừ, 3 hôm trước ta đã bắt đầu tu luyện, dẫn linh vào trong cơ thể. Tôn Hữu nhìn kỹ, thấy tuy mặt thẩm thạch cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng hai mắt rất có thần, thân hình khỏe khoắn, rõ ràng khá hơn mình nhiều. Hắn cau mày, kỳ quái. Thẩm thạch nhất thời không nói ra lời, vội tìm cớ nào đó để đáp cho xong. Thì bỗng nhiên, bên cạnh có người hừ một tiếng, giọng điệu khinh thường. Thật là kỳ quái. Tôi luyện xong, đương nhiên ai cũng mệt mỏi, nhưng cơ thể mỗi người mỗi khác. Hắn bất quá, chỉ là hồi phục nhanh hơn một tí, thì có gì kỳ quái. Thẩm thạch Tôn Hữu quay sang, thấy 2 cô gái đang đứng cách đó không xa. Một béo một gầy, nét mặt giống nhau. Là Trung Thanh Lộ và Trung Thanh Trúc. Ăn nói châm chích Tôn Hữu như vậy. Đương nhiên, chỉ có Trung Thanh Lộ đại tiểu thư. Mấy ngày liền, chỉ lo tu luyện, nếu không tới Hồng Bảng thôn bóc tôm. Từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Trừ mấy hôm trước, được nghe Tôn Hữu nói Trung Thanh Lộ tiếp nhiệm vụ luyện đan, Trung Thanh Trúc tiếp nhiệm vụ nhặt vỏ sò, thì thẩm thạch nguyên thời gian này đều không hề gặp họ, nên vừa nhìn thấy, thẩm thạch có chút nhìn kỹ. Hắn ngẩn ngơ, thấy buồn cười. Vốn 2 cô gái này, nhất là Trung Thanh Trúc, lúc nào cũng ra vẻ xem thường Tôn Hữu, nhưng tính tình 2 người cũng chả khá hơn. Tôn Hữu đi nào, mặt mũi người nào cũng ủ rũ. Trung Thanh Trúc còn đỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của Trung Thanh Lộ hiện rõ 2 quầng thâm, nhìn ai cũng thấy. Tôn Hữu nghe xong, không bực mình, mà nghi ngợi, quay sang nói với thẩm thạch. Người đừng lo, nha đầu Trung gia nói cũng đúng, nhưng sau này chúng ta tu luyện tăng tiến, cơ thể với linh lực sẽ dần cân đối với nhau, mấy phản ứng thô biển này sau này sẽ hết. Đạo lý kia thẩm thạch đương nhiên cũng biết, chỉ là nhất thời không kịp nhớ ra, lại làm Trung Thanh Lộ vốn nhìn Tôn Hữu không vừa mắt, thấy hắn nói ra, hắn khẽ cười, nên người nhân lại một thời gian ngắn nữa đi nha. Tôn Hữu nhún nhún vai, cũng đành như vậy. 2 chị em Trung Thanh Lộ bỏ đi. Chắc vì Trung Thanh Lộ trong lúc vô tình vừa đỡ giúp hắn một đòn, thẩm thạch rõ ràng cảm thấy nhìn cô thuận mắt hơn nhiều, không nhịn được khẽ nói với Tôn Hữu, sao người cứ luôn cãi nhau với Trung Thanh Lộ thế? Ta cảm thấy cô ta cũng đâu có gì làm người ta chán ghét đâu. Tôn Hữu cười nhạo một tiếng, đang định châm chích. Trung Thanh Lộ nhìn như xem thấy, chừng bước qua quay đầu nhìn lại xem. Vừa thấy lúc vẻ mặt Tôn Hữu kỳ quặc nhìn mình định nói, lập tức sầm mặt cười nhạt. Tôn Lão Nhị, người đang lén nút nói xấu sau lưng người khác đấy hả? Tôn Hữu ngơ ngẩn chưa kịp đáp. Trung Thanh Lộ liếc qua nhìn thẩm thạch, thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, đẩy ngu si, càng bực quát. Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Ở đó to nhỏ với Tôn Lão Nhị. Vừa nhìn là biết không phải người tốt, không biết làm sao trà trộn được vào Lăng Tiêu Tông. Dứt lời, hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ, rồi nhếch, rồi hách mặt bỏ đi. Trung Thanh Trúc lẻ lưỡi. Anh ấy cười với hai người, vội đi theo. Một lúc sau, Tôn Hữu ngáo nhìn Thẩm Thạch. Người mới nói cái gì? Thẩm Thạch im lặng một lát, ta quên mất rồi, coi như không nói gì đi. Hai người cùng đi tới Thanh Ngư Tập, vì các đường của Lăng Tiêu Tông đều có chi nhánh ở trên Thanh Ngư Đảo. Tiếp nhiệm vụ của đường nào thì đến chi nhánh của đường đó làm việc. Nên Tôn Hữu và Thẩm Thạch đến đây thì chia tay. Trước khi chia tay, tinh thần Tôn Hữu đã khôi phục một ít, cười với Thẩm Thạch. Hôm nay nếu ta làm xong sớm, sẽ chạy qua chỗ Hồng Bạng Thôn, coi người bóc tôm nha. Thẩm Thạch cười trừ, mấy ngày liền hôm nào Tôn Hữu cũng nói như vậy, nhưng trừ lần đầu tiên thì không bao giờ mà tới, thì chẳng có lần nào làm được. Đi thẳng về hướng đông, tới Hồng Bạng Thôn. Từ xa, Thẩm Thạch đã nhìn thấy thân ảnh yểu điệu dựa vào cái cây ở cửa thôn chờ hắn. Hắn tiến tới, mỉm cười chào. Chào buổi sáng nè. Hải Tinh nhìn hắn hô. Ô, nhìn ngươi hôm nay không tệ nha. Thẩm Thạch cười hặc hặc sờ sờ mặt. Có sao? Hải Tinh cười nhạo còn nói. Nhìn miệng ngươi, cười tới mang tai là biết rồi. Thẩm Thạch lắc lắc đầu xoa tay. Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Đưa lồng tôm ra đi. Hôm nay ta sẽ làm một trận lớn. Hải Tinh ngạc nhiên. Ngươi hôm nay sao thế? Nhìn ngươi lạ lạ à nha. Mấy hôm trước cứ như người chưa tỉnh ngủ, hôm nay nhìn như đổi sang một người khác vậy. Thẩm Thạch hắc hắc cười, không đáp, chỉ giục Hải Tinh đưa lồng tôm. Mấy ngày nay hắn đã quen với mọi việc bóc tôm, cũng như quen với việc người trong thôn thấy máu tanh dơ bẩn chẳng ai thèm tới xem. Tốc độ bóc tôm ổn định tới mức 20 đầu một ngày. Nhưng vì mấy ngày nay chuyên tâm suy nghĩ về thanh tâm chú, sợ lỡ có gì sẽ ảnh hưởng tới tu luyện, nên trong khi bóc tôm, thỉnh thoảng hắn lại thất thần, nên hai bữa nay số đầu tôm lại hạ xuống, chỉ còn 12-13 đầu. Đương nhiên, Hải Tinh nhận ra điều này, hai ngày liền không nhịn hỏi. Đến hôm nay không nhịn được nữa, hỏi Thẩm Thạch. Nhưng bây giờ Thẩm Thạch đã quyết được vấn đề, trong lòng chỉ muốn làm thật nhiều để kiếm linh tinh mà thôi. Hắn vội nói, đâu có gì đâu, mấy hôm trước ta có chuyện, bây giờ xong rồi, mau đưa lồng tôm ra đi. Hải Tinh nhìn hắn tiếc nuối, thở dài. Khó mới thấy được nhiệt tình của ngươi. Thật là hiếm có, nhưng mà thật đáng tiếc. Hôm nay không thể bóc tôm. Thẩm Thạch ngẩn ngơ. Tại sao? Các bạn vừa nghe xong tập 11 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.